Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 71, anh là chó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cô theo từng lời nói của anh ngày một khó coi, anh cho rằng cô trở lại bên anh là vì những thứ này sao Dương, em không cần những. Lời cô mới buông được một nửa thì đã bị anh cắt ngang. Đây là xính lễ, giọng nói âm trầm, đầy từ tính vang lên bên tai với khoảng cách gần, làm cô cảm thấy khó chịu. Xính lễ, anh, đúng, là xính lễ. Tiểu Sảng, anh không chắc mình có thể bảo vệ em mãi mãi, lúc nào cũng bên cạnh em được, thế nên đây là sự đảm bảo, cũng là lời hứa hẹn tốt nhất dành cho em. Anh thấp giọng, tiếp tục nói, nhưng, cô nhíu mày, đính nói gì đó. Không nhưng nhị gì nữa. Những thứ này đã được chuyển thành tên của em thì tức là của em rồi. Dương Dương, anh không hẹp hòi tới mức lấy lại đâu. Dứt lời anh cắn nhẹ vào cổ cô, nhẹ nhàng mơn trớn xương quai xanh tuyệt đẹp. Mặt Trịnh Sảng méo mó, cái tên này đúng là sắc lang nha. Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Cô khó chịu nói, quay đầu, cực lực né tránh anh. Em không thể đứng yên một chút được sao? Xính lễ cũng trao cho em rồi, giờ cũng nên tới lúc em tặng. Hồi môn, cho anh rồi nhỉ, ngoan một chút, anh sẽ nhẹ nhàng. Mặt Trịnh Sảng lúc này đã đỏ như quả cà chua, trời ạ, có kiểu tặng hồi môn thế này sao? Email protected, anh không biết xấu hổ. Cô tức giận mắng, rõ ràng lúc nãy còn đang nói chuyện rất nghiêm túc, sao bây giờ lại thành cái dạng này? Không phải từ 2 năm trước em đã biết chuyện này rồi sao? Bà xã à, nói đi nói lại một câu chán lắm, hay đổi câu khác đi. Từng lời nói ám muội được anh không ngừng thốt ra. Con người này làm sao vậy chứ? Rốt cục anh có bao nhiêu cái mặt nạ đây? Một mặt lạnh lùng, lãnh khốc, một mặt trẻ con dịu dàng, lại còn cái gọi là mặt dày. Dương Dương càng không nhàn rỗi mà để ý đến vẻ trầm tư của cô lúc này. Cái anh thấy chính là sự mất tập trung vào chuyên môn, thế nên rất nhanh sau đó trên chiếc cổ trắng nõn của cô gái xuất hiện một dấu hôn đỏ chói mắt và vài dấu răng xinh đẹp. Dương Dương, anh là chó sao? Cô lớn giọng hỏi, đau chết cô rồi. Anh có cái sở thích cắn người biến thái như thế này từ bao giờ chứ? Dương Vi, xin lỗi vì đã ra chuyện chậm nhé, tại ta mãi chơi game nên quên mất. Còn nữa nhé, tất cả những chuyện ta viết đều là sùng nhé. 2. Thế nên muốn tìm thì cứ nhấn vào tác phẩm là được rồi. TAL câu hỏi của một bạn đọc thôi, cách chương.